Chương 0703, Bạch Đốc nhập đội, 2. Một đêm này, trong quân doanh vô số người ngửi canh thịt mùi thơm, trong lòng lần thứ nhất đối Lên Phong có chút bất mãn. Nếu như không phải quan trên ủng hộ Dương Hạo, bọn họ liền có thể chôn ở dê đơ quân vô cực, cùng các người một dạng ăn thịt tan canh. Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi một mực bảo vệ các tướng sĩ phân canh thịt, nhìn xem một ít người trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ không cam lòng, Bạch Đốc tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn là mới đầu nhập vào quân vô cực, thời gian không dài, thực lực QNZ đồng dạng, một mực không cơ hội gì biểu hiện. Lần này, hắn rốt cục bắt được cơ hội, có một cái đem ra được nhập đội. Chắc hẳn, cái này nhập đội mới có thể để cho quân vô cực hài lòng. Chờ canh thịt chia xong, hai người trở về thời điểm, Lâm Thải Vi không hiểu hỏi Bạch Đốc, quân tỷ tỷ cũng không có nói còn có thể lựa chọn lần nữa. Ngươi dạng này nếu là quân tỷ tỷ tức giận làm sao bây giờ? Bạch Đốc mười phần tự tin, ngươi yên tâm đi, quân lão đại sẽ không xẻ ra ta khí, nếu là đã biết đêm nay thành quả, nàng sẽ chỉ cao hứng. Lâm Thải Vi không hiểu, vì sao Bạch Đốc đắc ý cùng với nàng giải thích, bởi vì cái gọi là, người không hoạn quả mà hoạn không cùng, quân lão đại cố ý nhường ngươi đến đưa ăn, tại trong quân doanh nấu canh thịt, chính là vì kích thích những cái kia không ủng hộ người khác. Bất quá! Những người kia lựa chọn ủng hộ Dương Hạm, đó là bọn họ tự mình lựa chọn. Bọn họ bị kích thích, mặc dù sẽ hối hận, nhưng cũng có khả năng oán hận quân lão đại không cho bọn họ canh thịt ăn. Bọn họ dám Lâm Thải Vi vừa nghe đến nơi này liền giận, nếu ai dám bất mãn, nhìn ta đánh không chết hắn. Bạch Đốc cười xấu hổ cười, quân chúa ngươi đương nhiên có thể đánh bọn họ, nhưng là chỉ dựa vào bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ càng thêm bất mãn. Lâm Thải Vi có chút không phục, có đúng không chiếu ngươi nói như vậy, ngươi biện pháp liền không có vấn đề rồi. Bạch Đốc rụt cổ một cái, có chu tờ sợ nàng, nhưng vẫn là giải thích nói, ta cho bọn họ một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, không chỉ có thể bỏ đi bọn họ đáy lòng oán hận, còn có thể để cho bọn họ cảm kích chúng ta. Vậy ngươi vì sao lại muốn cự tuyệt những người kia? Ha ha, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, không hoạn quả mà hoạn không cùng, dù sao cũng phải có so sánh. Mới có thể có thương tổn a, những người kia quan trên cũng không chịu ủng hộ quân lão đại, bọn họ coi như ủng hộ thì có ích lợi gì? Thực đến thời điểm then chốt, bọn họ còn không phải là nghe tới mặt hiện ta y bon nở họ muốn ủng hộ quân lão đại, nhưng bởi vì quan trên ủng hộ Dương Hạm mà không thể đổi tổ, bọn họ khó tránh khỏi sẽ đối lên. Phong có ý kiến, chờ nhiều lần, trong lòng bọn họ bất mãn liền sẽ không ngừng tích lũy, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, bọn họ coi như đoán trách quân lão đại, nhưng là càng thêm đoán trách nhất định là bọn họ quan trên. Lâm Thải Vi vừa nghe liền hiểu, không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Đốc một chút, nguyên lai là dạng này, nhìn tới ngươi còn thật thông minh, thậm chí ngay cả loại này tổn hại chiêu trò cũng nghĩ ra được. Bạch Đốc ho khan một tiếng, khiêm tốn nói, ta tất nhiên đầu phục quân lão đại, dù sao cũng phải phát huy điểm tác dụng a, sao có thể quang đi ăn chùa đâu. Nhìn quân vô cực bộ dáng liền biết, bên người nàng chắc chắn sẽ không lưu lại người vô dụng. Hắn mặc dù may mắn cùng quân vô cực, nhưng nếu là không thể chứng minh bản thân giá trị, sớm muộn đến bị quân vô cực vứt bỏ. Coi như quân vô cực không vứt bỏ hắn, hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục ăn ăn không xuống dưới. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng có thể xuất ra một phần không đi nhầm danh trạng. Hai người không biết là, liền tại bọn hắn chạy về trấn Bắc Vương phủ thời điểm, một tòa khí phái dinh thự bên trong, có người đang dùng truyền tống phù truyền ra ngoài lấy tin tức.